Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, đi vào chung. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quái vật nơi xa. Hắc Phong chủ nhân nhịn không được lùi về sau lui. Như là quái vật đồng dạng nhìn đứng ở yêu thú vương thi thể trước mặt Tần Sương. Hắn không nghĩ tới uy chấn toàn bộ vứt bỏ cổ thành yêu thú vương dễ dàng như vậy liền chết. Hai người giao thủ thậm chí còn không đến thời gian một chén trà công phu. Nội tâm sợ hãi có thể nghĩ. Tốt, đi nơi ở của nó ba ba. Tần Sương trên mặt lại không có chút nào tốt sắc. Từ tốn nói. Tựa hồ thành công chém giết một đầu tạo hóa cảnh nhị trọng yêu thú. Căn bản không đáng tự mãn. Trông thấy hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn sang. Hắc Phong chủ nhân toàn thân giật mình một cái. Vội vàng buông lỏng ra nắm lấy áo trắng nữ quỷ tay. Gật đầu như dã tỏi. Giá hỏa cái kia diệt. Đón lấy. Tần Sương nhìn về phía thiêu đốt lên liệu nguyên đại hỏa Hắc Phong lĩnh. Những cái kia nghỉ lại tại trên dãy núi yêu thú không phải là bị thiêu chết. Cũng là sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đường núi bị hắc khói cuồn cuộn hỏa thế ngăn chặn. Tần Sương vung tay lên. Linh khí hóa mưa. Bao phủ phương viên đếm 10 km. Mưa rào xối xả. Trong khoảnh khắc, trải rộng đầy khắp núi đồi lửa lớn rừng rực vừa chạm vào cùng nước mưa. Liền cấp tốc bốc hơi sóng nhiệt đập vào mặt bạch khí. Tràng diện chi tráng xem, cơ hồ giống như, cũng không lâu lắm, hỏa thế bị tưới tát, nguyên bản xanh tươi tốt Hắc Phong lĩnh đại biến bộ dáng. Những cái kia đen nhánh dữ tợn cây cối sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có đầy đất cháy đen, đưa mắt thấy, đều là khắp nơi trụi lủi. Đi, Tần Sương hướng dốc đứng đường núi thả người xuống. Áo trắng nữ quỷ cùng Hắc Phong chủ nhân không dám có chút trì hoãn. Thân là quỷ hồn hai người không nhận trận pháp hạn chế. Theo tại chỗ lăng không mà lên. Hướng Tần Sương rời đi phương hướng đuổi theo xuống dưới. Theo Hắc Phong lĩnh xuống tới bất quá vài trăm mét thẳng tắp khoảng cách. Không đến mấy cái nháy mắt. Tần Sương bọn người thì trở về vứt bỏ cổ thành. Yêu thú vương xào huyệt khoảng cách Hắc Phong lĩnh gần tầm 10 cây số. Trên đường cần đi qua mấy chục cái đường phố. Tần Sương ba người một đường ngựa không dừng vó. Tiến đến trên đường. Không có một đầu lĩnh chủ cấp yêu thú cùng thủ hạ của bọn nó dám can đảm ngăn trở bọn họ. Một số có linh trí lĩnh chủ cấp yêu thú phát giác được Tần Sương bọn người xuyên qua đường phố bóng. Người lúc, trong lòng âm thầm buồn bực. Cái gì thời điểm Hắc Phong chủ nhân sẽ cùng theo tại một người bên người. Bất quá Hắc Phong chủ nhân hung danh hiển hách, bọn họ cũng không dám tiến đến vặn hỏi. Chỉ là kỳ quái là, rất nhiều yêu thú trước đây không lâu đều mắt thấy đến yêu thú vương khí thế hung hăng đi đến Hắc Phong lĩnh, sau đó bên kia liền bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu. Cái kia ngút trời hỏa thế sớm đã kinh động đến phương viên không biết bao nhiêu cây số yêu thú dị. Vật, theo lý thuyết. Yêu thú vương thực lực mạnh hơn xa Hắc Phong chủ nhân. Nên được thắng trở về mới đúng. Thế nhưng là lúc này chỉ thấy Hắc Phong chủ nhân. Không thấy yêu thú vương bóng người. Bọn họ ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Tại không có yêu thú ngăn trở tình huống dưới. Tần Sương ba người rất nhanh liền đi tới yêu thú vương xào huyệt. Đó là một mảnh cổ lão tàn phá cao lớn cung điện quần thể. Lờ mờ có thể phân biệt ra ngày xưa phồn hoa dấu vết. Mỗi một tòa cung điện tuy nhiên tàn phá không chịu nổi. Nhưng rõ ràng cùng phía ngoài đường phố có hoàn toàn khác biệt to lớn. Yêu thú vương làm yêu thú chi vương. Cung điện quần thể khu vực tự nhiên sinh hoạt không ít yêu thú dị vật. Một đầu giữ cửa yêu thú nhìn thấy Hắc Phong chủ nhân mang theo hai người mà đến. Lập tức theo nằm sấp dáng người đứng lên. Lên tiếng nói. Đứng lại, Hắc Phong chủ nhân ngươi dẫn người đến chủ thượng địa phương làm gì? Nó là một đầu cùng loại cự viên yêu thú. Tu vi đạt đến thông huyền cảnh bát trọng. Tại vứt bỏ cổ thành yêu thú bên trong. Đã là cực kỳ bất phàm. Bất quá Hắc Phong chủ nhân thân là tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả. Nếu là yêu thú vương vẫn còn, nó sẽ còn cho mấy cái phần mặt mũi. Thế nhưng là bây giờ yêu thú vương đã bị giết. Tâm tình cực kém Hắc Phong chủ nhân nghe được nó ngữ khí tràn đầy bất kính. Sầm mặt lại, ngẩng đầu hướng cự viên yêu thú lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, cự viên yêu thú ngẩn người. Nó thân là yêu thú vương dưới trướng chiến tướng một trong. Bình thường trấn thủ cung điện, ai dám như thế trách cứ nó. Ý thức tới thời khắc, tức giận nói. Hắc Phong chủ nhân, chủ thượng bây giờ không có ở đây. Cút nhanh lên. Nó biết rõ Hắc Phong chủ nhân thực lực, cho nên không dám đối Hắc Phong chủ nhân xuất thủ. Bất quá lại không trở ngại ỷ vào yêu thú vương uy thế. Đáng tiếc, nó hiển nhiên không biết đi ra ngoài trả thù yêu thú vương sớm đã chết tại Tần Xương trên tay. Hắc Phong chủ nhân liên tiếp ăn đại nín, đã sớm ở vào nổi giận biên giới. Gặp chỉ là một đầu thông huyền cảnh bát trọng yêu thú cũng dám hướng nàng kêu gào. Không thể kìm được. Không nói nhảm, hai tay cấp tốc hóa thành đen nhánh quỷ trảo, thả người mà đi, trong nháy mắt liền tháo xuống cự viên yêu thú mắt. A a a a a, đã mất đi hai mắt cự viên yêu thú phát ra một tiếng vang động trời kêu thảm. Cùng lúc đó, còn lại ở tại cung điện các nơi yêu thú nghe tiếng giật mình. Không bao lâu thì lục tục chạy tới, hết thảy đều cho chết. Hắc Phong chủ nhân nhìn thấy một đám mặt lộ vẻ kinh hãi thông huyền cảnh yêu thú. Sắc mặt dữ tợn, mảng lớn hắc vụ theo nàng quanh thân lan tràn ra, nhanh chóng tăng lên, tại đỉnh đầu của nàng hình thành một đoàn bóng mờ bao phủ lại mọi người mây đen to lớn. Theo mây đen bên trong, kiếm vũ bắn ra, như là cá giếc sang sông đồng dạng hắc khí kiếm, ào ào rơi tại những cái kia yêu thú trên thân. Đưa chúng nó từng cái đinh giết tại mặt đất. Hắc Phong chủ nhân tuy nhiên thảm bại tại Tần Xương trong tay, có thể nàng dù sao cũng là tạo hóa cảnh nhất trọng nhân vật. Những thứ này yêu thú tất cả đều tại thông huyền cảnh trở xuống, ở đâu là đối thủ của nó. Rất nhanh, cung điện yêu thú dưới sự ứng phó không kịp, rất nhanh liền bị mưa kiếm của nàng giết đến 7-8 phần, thây ngang khắp đồng. Hừ, nho nhỏ yêu thú cũng dám trêu chọc bổn tọa. Hắc Phong chủ nhân hừ lạnh một tiếng, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Đi thôi. Có thể tại lúc này, Tần Xương cùng áo trắng nữ quỷ tuần tự trải qua bên cạnh nàng. Hắc Phong chủ nhân nhìn lấy bóng lưng của hai người dần dần từng bước đi đến, muốn từ bản thân tại Hắc Phong lĩnh uy phong thời gian, yên lặng thở dài một hơi. Nàng đi theo. Rất nhanh, ba người xuyên qua cung điện quần thể, đi tới mục đích. Đến, Hắc Phong chủ nhân kêu lên. Tần Xương dừng bước lại, không dùng Hắc Phong chủ nhân nhiều lời, chính mình liền thấy được một tòa hoàn chỉnh truyền tống pháp trận. Nơi này chính là rời đi vứt bỏ cổ thành truyền tống pháp trận, Hắc Phong chủ nhân giới thiệu nói. Tần Xương gật gật đầu, hỏi, bước vào liền có thể truyền tống đến vứt bỏ cổ thành bên ngoài sao? Đúng vậy đại nhân, Hắc Phong chủ nhân cung kính hồi bẩm nói. Đây là toàn bộ vứt bỏ cổ thành một tòa duy nhất truyền tống pháp trận. Tốt, cầm các ngươi hai cái cùng ta đi vào chung. Tần Xương từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Hắc Phong chủ người sắc mặt đại biến. Trước đó Tần Xương có thể không phải như vậy nói. Cái này cái truyền tống trận xác thực có thể rời đi vứt bỏ cổ thành. Thế nhưng là đầu kia siêu việt yêu thú vương yêu thú cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tần Xương tuy nhiên lợi hại, nhưng vạn nhất hắn cũng không địch lại con yêu thú kia. Hắc Phong chủ nhân đến ở đâu nói đi. Nàng có thể không nguyện ý cầm sinh mệnh của mình mạo hiểm. Đại nhân, người trước có thể không phải như vậy nói. Hắc Phong chủ nhân nơm nớp lo sợ nói. Ta làm sao biết người nói có phải thật vậy hay không? Vạn nhất đây là một cái tuyệt địa làm sao bây giờ? Tần Xương sầm mặt lại, bàn tay lớn vồ một cái. Hắc Phong chủ nhân còn chưa kịp phản ứng liền bị vứt xuống pháp trong trận. Không, Hắc Phong chủ nhân trông thấy truyền tống pháp trận chậm rãi phát sáng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hét lên một tiếng liền bị truyền tống ra ngoài. Ngươi thì sao? Tần Xương nhìn về phía áo trắng nữ quỷ. Công tử, ta nguyện ý ra ngoài. Áo trắng nữ quỷ do dự một chút. Nàng muốn đi mở mang bên ngoài rộng lớn thiên địa. Không muốn lại tiếp tục ở chỗ này mảnh không có hy vọng vứt bỏ trong cổ thành. Tốt, người đi vào đi. Tần Sương gật gật đầu. Cùng với nàng cùng một chỗ bước vào truyền thuyết pháp trận trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.